Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Dư sau khi nghe xong thì trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Cũng không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn cuốn sách trong tay cô bé. Con đưa cho ta cuốn ở trên cùng đi. Vâng, sau khi nhận lấy sách, bà Dư lật vài trang, rồi ngước đầu hỏi cô bé đang ôm bụng ngẩn ngơ trên giường. Con biết chữ đúng không? Bà chỉ hỏi bâng quơ. Dù sao thì những người đến trọ ở Lai Phúc khách điếm, không giàu thì cũng quý, mà con gái nhà giàu, quyền quý thì chắc chắn phải biết chữ. Quả nhiên, bà Dư thấy cô bé gật đầu. Bà lật đến quyển thứ 7, đánh dấu lại, đưa cho cô bé. Nếu con muốn biết cái gì là kỳ thủy, kỳ kinh, thì một lúc cũng không giải thích rõ được. Con tự xem đi. Thì ra là giải thích về kỳ thủy. Cô nghĩ bụng sao tự dưng lại đưa cho mình cuốn sách này làm gì? À đúng rồi, bà Dư lại chỉ vào cuốn sách trong tay cô bé. Bảo cô bé đặt nó bên cạnh gối. Đây là mấy cuốn ta đọc cho vui lúc rảnh rỗi. Nếu con không có gì làm, có thể xem mấy cuốn này để giết thời gian. Nói xong bà còn dặn cô bé nghỉ ngơi cho tốt, rồi sai người hầu nhỏ của mình đi chuẩn bị một gói băng vệ sinh cho nữ nhân. Sau đó mới ra khỏi phòng, người hầu nhỏ đi chuẩn bị băng vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại mình Hoa Hoa. Không khí trở nên yên tĩnh trở lại. Sau khi xác định mình không có chuyện gì, Hoa Hoa cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô cầm sách, từ trang mà bà Dư đã gấp lại bắt đầu đọc. Cô biết kỳ thủy là gì, cũng hiểu tại sao mình lại đau bụng và chảy máu. Ngoài ra, sách còn ghi rằng, nữ tử 14 tuổi, kinh mạch bắt đầu vận hành, gọi là thiên kỳ thủy đến. Hà, Hoa Hoa đọc đến đây, mắt sáng lên, hóa ra mình 14 tuổi rồi, tác giả có lời muốn nói. Hoa Hoa 14 tuổi rồi, đang phát triển cơ thể, mong chờ cô bé phát triển hoàn toàn ha ha ha. Hoa Hoa ngồi tựa trên giường, cái chăn lụa màu hồng nhạt đắp ngang bụng nhỏ. Cô đang lật xem cuốn sách trong tay, bỗng nhiên trước mặt cô tối sầm lại. Ngẩng đầu lên thì thấy có người đứng ở đầu giường, chính là lão đại phu vừa nói cô không có gì đáng ngại. Tiểu cô nương, con đưa tay ra, ta bắt mạch lại cho con. Hoa Hoa ngẩn ra nhìn ông ta, không hiểu sao đại phu này lại quay lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra. Vừa nãy Vương Viễn mãi suy nghĩ về cách kê đơn thế nào. Tiểu cô nương bị đau bụng do kinh kỳ lần đầu tiên không sai, nhưng mạch tượng của cô lại rất kỳ lạ, biến hóa phức tạp khiến một đại phu hành nghề nhiều năm như ông cũng khó mà nắm bắt. Nếu vội vàng kê đơn thuốc điều hòa kinh nguyệt, sẽ có rủi ro nhất định. Vì vậy, ông nghĩ kỹ rồi bắt mạch lại một lần, xem có thể tìm ra nguyên nhân không. Sau đó mới kê đơn đúng bệnh. Ông đặt tay lên mạch qua khăn tay một lúc lâu. Vương Viễn từ từ mở mắt, nhìn cô nương nhỏ với vẻ mặt nghiêm trọng. Mạch tượng quả thực có chỗ khác thường, nhưng ông lại không phát hiện được nguyên nhân là gì. Ông có chút hối hận vì y thuật của mình còn non kém. Tướng công, chàng đến rồi. Hoa Hoa đang nôn nóng chờ kết luận của lão đại phu, thì liếc thấy bóng đen ở cửa. Nhìn kỹ thì là một người mặt mũi thanh tú. Ồ, là tướng công của mình. Tướng công, chàng mau lại đây. Chàng chẩn đoán sai rồi. Lão đại phu này nói ta không bị trúng độc. Hoa Hoa giờ trong lòng nhẹ nhõm không sao tả xiết. Lão đại phu, ông nói cho chàng nghe đi. Ta không sao cả. Ủa, sao tay ông run vậy? Run, có run đâu. Vương Viễn từ khi thấy người đứng ở cửa thì tay đã không tự chủ được. Ông đứng bật dậy khỏi ghế, đứng thẳng người, tay trái nắm lấy tay phải, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh. Vương Viễn rất kích động, lòng ông run rẩy, sao có thể không kích động chứ? Người đang dựa ở cửa kia chính là thời sư thúc của ông. Vị thời sư thúc này của ông học từ cốc chủ Thanh Cốc, y thuật cao minh đến mức họ chỉ có thể nhìn theo mà thôi. Thời sư thúc mạnh khỏe, Vương Viễn cung kính hành lễ thật nghiêm chỉnh. Rất tốt, Vương Viễn nghĩ, ít ra lần này ông không mất phong độ như hôm qua. Hôm qua ở dược phòng vô tình gặp vị sư thúc thần xuất quỷ nhập này, ông thực sự xúc động đến mức nói cũng không thành lời. Cách chương.